Thằng hề của em, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chạy đi đâu không ai biết, mà đang điên như vậy thì có tìm cũng chẳng ích lợi gì, nên mọi người chỉ biết dò la công thêm ở nhà đợi tin đến ngày thứ năm nó về. Khi đi cũng vào ngày chủ nhật nên mọi người đều đang ở nhà nó, hoàn toàn lành lặn nhưng với vẻ mặt lạnh băng đã không thấy rất lâu. Nó với ánh mắt vô hồn nhìn quanh rồi cứ vậy lẳng lặng lên phòng. Thôi, nó về như vậy là tạm yên tâm rồi, giờ cho nó nghỉ đã. Bà già nó, mọi người cũng trở về, hai hôm sau thì lại tụ hết lại sang thăm nó. Sinh hoạt hoàn toàn bình thường nhưng chả thèm hé răng nửa lời, ngày thì tắm rửa ăn uống xong lại chui về phòng uống bia. Nó suy sụp đến vậy ư, chúng tôi ở lại đó đến chưa thì mấy vị khách không mong muốn nhất đến. Nhỏ Nhi xin phép rồi chạy thẳng lên phòng nó, còn thằng kia cùng thằng anh nó đang đứng cùng bố mẹ nhỏ Nhi. Chưa đầy ba, thì thằng P đi xuống, con sẽ đi xa, đừng thử tìm con. Nó nói câu duy nhất rồi đi thẳng ra cửa. CK nghe VK giải thích đi mà. Nhỏ Nhi đang vừa chạy vừa khóc lóc. Mẹ giữ chìa khóa và không cho bất cứ ai vào phòng trọ của con. Nó lạnh lùng nói nốt rồi đi thẳng. Nó cứ vậy bỏ đi hơn một năm trời không chút thông tin hay tung tích. Còn gia đình nhỏ Nhi ở lại cả hai thằng kia. Giờ chúng tôi lại muốn nghe xem nó thế nào. Nó không nghe đâu, giờ nói đi. Ông L, em với Sơn là bạn thôi, bạn thân từ nhỏ. Bạn, ngày hôm đó Sơn nhờ em giả làm bạn gái để chọc tức người yêu của Sơn. Sao không giải thích cho nó? Khi em thấy P lúc đó em chả biết làm gì hết. Tôi tin được không? Hức hức, nó là như thế, thứ gì đã qua đi nó không bao giờ níu kéo lại. Nhưng mà, tôi nghĩ nó cũng đã từng nói với cô như vậy. Em sẽ tìm anh ấy để giải thích. Tìm, nếu dễ thế thì với tất cả những gì chúng tôi có chỉ vài phút là thấy nó rồi chắc. Nó đã đi thì đừng hòng tìm. Em sẽ chờ ngày anh ấy về. Để làm gì? Để nó bỏ đi lần nữa à? Thôi đi mọi người. Bà già nó lên tiếng. Cuộc trò chuyện kết thúc và thằng P đã bỏ đi. Thời gian cứ trôi, nhỏ Nhi lại chuyển hẳn về ngoài này. Mỗi ngày đều đến cửa phòng trọ của thằng P ngồi đó chờ một lúc rồi lại nhét một lá thư vào trong. Chúng tôi cũng dần bỏ qua lỗi lầm của nhỏ dần để nhỏ trở lại. Nhưng cái thằng Ôn kia bỏ đi mãi không thấy chút tung tích gì. Tôi cũng được nhờ đến đây thôi, còn giờ trả lại này, chúc hai thằng mày hạnh phúc, và xin lỗi em dâu về cách xưng hô qua lời anh nhớ. Cách chương.